Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với cái series truyện Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thiên Mệnh của Đại Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã đồng ý với Hắc Diệp Tiên Tử là đi tham gia ở một cái đại hội do Thần Điện cùng với các cái điện khác tổ chức. Và đây là một cái nơi mà rất có thể cho Tần Quân có cơ hội phát triển mạnh mẽ về mặt thực lực. Và hệ thống thì cũng kích hoạt ra nhiệm vụ kể cả phân nhánh cũng như chính tuyến bắt buộc Tần Quân phải tham gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bốn người Tần Quân bay trong kẽ hở không gian, bốn phía đều là tia điện và những dải sáng kỳ lạ, cực kỳ huyễn lệ. Nhìn phía xa còn thấy muôn vàn vì sao, Tần Quân cảm thấy rất mới mẻ. Vẻ mặt của Tôn Ngộ Không phải là Sĩ Tín thì lạnh nhạt. Tần Quân không kìm được lòng tò mò liền truyền âm hỏi Hắc Diệp Tiên Tử. Mới rồi nàng ném cái gì ra vậy? Hắc Diệp Tiên Tử liếc nhìn Tần Quân, trong mắt đầy ý cười mà trả lời, đó là thần thông tuyệt mật của ta, có thể xuyên qua các phương tiểu thế giới. Thì ra là vậy, Tần Quân đã hiểu, hèn gì lão yêu bà này có thể đi đến tự nhiên như ma vậy. Hắc Diệp Tiên Tử truyền âm hỏi, người có muốn học không? Tần Quân nheo mắt trả lời ngay, đương nhiên là muốn. Nếu như học được thần thông này thì còn ai mà bắt được hắn nữa, có thể dùng nó để đi trộm Niết Bàn Bồ Đề cũng được. Hắc Diệp Tiên Tử đùa cợt nói, sau này ta sẽ dạy cho ngươi. Tần Quân không chắc là Hắc Diệp Tiên Tử có nghiêm túc hay không, còn Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thì giả bộ như mình không nghe thấy hai người truyền âm. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín không có nhạy bén về chuyện tình cảm nhưng cũng nhìn ra được Tần Quân và Hắc Diệp Tiên Tử có quan hệ ám muội với nhau. Không bao lâu sau thì phía trước sáng lên, lối ra đã đến. Bốn người Tần Quân nhanh chóng chui vào, giây sau đập vào mắt Tần Quân là một biển mây đổ sộ, còn bầu trời thì đỏ rực như hoàng hôn vậy. Rít, ở trên đầu có tiếng hạc hót, mọi người ngước đầu lên thấy một hàng hạc trắng xếp hàng bay vụt ngang qua, khiến cho người ta giật mình là mỗi cái sải cánh hạc này phải dài cả trăm trượng. Đàn hạc bay qua, gió thổi rất mạnh làm đám người Tần Quân áo quần bay phần phật. Nơi này là thần điện sao? Tần Quân thầm nghĩ. Ngoái đầu lại thì thấy cái lỗ đen đã biến mất, giống như bọn họ bỗng dưng xuất hiện trên biển mây vậy. Hắc Diệp Tiên Tử nhẹ giọng nói, đi theo ta. Hắc Diệp Tiên Tử đạp hư không đi tới, Tần Quân phát hiện dưới chân giống như có cấm chế pha lê trong suốt, cho bọn họ có thể đứng ở trên mây. Thế giới chỗ thần điện rộng lớn mà tráng lệ khiến Tần Quân cảm giác giống như còn trong thế giới của thiên địa cũ. Đi khoảng nửa nén nhang, hắn vẫn chưa thấy cái đảo bay hay kiến trúc gì, liền hỏi, thần điện còn xa không? Hắc Diệp Tiên Tử đi ở đằng trước, không quay đầu lại mà trả lời, sắp rồi. Tần Quân buồn bực, hắn dùng thần thức tìm kiếm nhưng không thấy thần điện đâu cả. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thì không nóng nảy, hai người chỉ nhìn đông nhìn tây kiểu tò mò về tiểu thế giới này. Hắc Diệp Tiên Tử vừa đi vừa mở miệng giới thiệu như một lão sư đang dạy học sinh vậy. Thần điện có được rất nhiều tiểu thế giới này còn lớn hơn Nam Vực và Nam Tận Hải cộng lại. Tuy lúc trước người đã mạnh lên nhưng hiểu biết về đại thế giới vẫn còn nông cạn. Tần Quân không phản bác mà nghiêm túc lắng nghe. Cái gọi là đại thế giới tức là chỗ thiên địa mà hắn ở, mấy trăm vực tụ lại thành một đại thế giới. Nam vực thiên thế giới và nơi này đều là tiểu thế giới thôi, nó giống như một cái thứ nguyên không gian vậy. Ngẫm kỹ lại, tuy rằng Tần Quân nghe được nhiều tin tức, nhưng hắn lại không biết nhiều về đại thế giới nó rộng lớn bao nhiêu, bố trí cách cục như thế nào. Thuộc hạ của hắn thì bị giới hạn về thế giới quan rất hạn hẹp, các thần ma cũng không rõ ràng cách cục đỉnh cao của thế giới này. Sinh linh của Nam Tận Hải, Nam Vực thì lại càng không được tiếp xúc đến những cao tầng như thế. Dù là Đại La Kim Tiên mà muốn đi khắp đại thế giới này cũng mất thời gian rất dài. Nghe nói đại thế giới ở chỗ chúng ta đã từng là một vùng đất mà các thần tiên cư ngụ, nhưng sau này bọn họ đã bỏ đi thiên ngoại. Tần Quân bĩu môi, hèn gì thánh đình thượng cổ bị tiêu diệt, hóa ra là cướp quê nhà của các vị thần tiên. Cơ Vĩnh Sinh nhảy ra hầm hừ nói, cái gì gọi là quê nhà cũ của bọn họ, thần tiên cũng từng là phàm nhân, chẳng qua là sống lâu hơn. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tần Quân khinh thường nói thầm, đứng ở góc độ đế hoàng thì không có cái gì đúng sai thực sự, tất cả chỉ là vì Cơ Vĩnh Sinh không đủ mạnh và thánh đỉnh thượng cổ vẫn còn yếu ớt thôi. Cơ Vĩnh Sinh cũng bình tĩnh trở lại, người nói đúng, thực sự là vì ta không đủ mạnh. Tần Quân không rõ suy nghĩ thực sự của Cơ Vĩnh Sinh như thế nào, nhưng cũng lười cãi tay đôi với y. Tần Quân hỏi Hắc Diệp Tiên Tử, trong sáu điện ba địa thì ai là mạnh nhất? La Sĩ Tín và Tôn Ngộ Không cũng tò mò lắng nghe Hắc Diệp Tiên Tử kể. Hắc Diệp Tiên Tử trầm giọng nói, Thiên Mệnh Điện là mạnh nhất của sáu điện, điện chủ Thiên Mệnh Điện là Thiên Mệnh Đại Đế, là người mạnh nhất trên thế giới này. Dường như nhắc đến Thiên Mệnh Điện, Thiên Mệnh Đại Đế làm cho tâm tình của Hắc Diệp Tiên Tử rất nặng nề. Thiên Mệnh Đại Đế, Tần Quân nhướng mày, hắn rất hứng thú với hai chữ mạnh nhất, đối phương còn xưng đế, sau này sẽ là kẻ địch lớn nhất của hắn. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thì nhớ kỹ cái tên này, lấy Thiên Mệnh để làm tên thì đủ thấy là người này cuồng vọng đến cỡ nào. Tần Quân nghi hoặc hỏi, khoan đã, chẳng phải nàng nói là Thiên Tuyển Phủ gì đó cao hơn 6 điện 3 điện sao? Hắc Diệp Tiên Tử giải thích, Thiên Tuyển Phủ đại biểu cho ý chí của thần tiên, chứ họ không có tham gia tranh đấu. Nàng tạm dừng một chút rồi nói tiếp, có lẽ mấy ngày này người sẽ trông thấy được bầu trời càng cao càng rộng hơn. Tần Quân bĩu môi, sư phụ của nàng còn ở trong người chẫm đây, giả bộ ra oai với chẫm hả? Nhưng giao lưu với Hắc Diệp Tiên Tử khiến Tần Quân biết được khá nhiều tin tức có thể coi là hữu dụng. Thiên Đình Đại Tần đã đánh bại Thần Vô Cơ, nhưng muốn tiếp xúc tới độ cao của 6 điện 3 địa thì còn một khoảng cách rất dài. Hắc Diệp Tiên Tử liền đổi giọng nói, được rồi, thần điện đã ở ngay phía trước. Tần Quân nhìn về đằng trước, phía trước vẫn là biển mây, bầu trời như sắp hoàng hôn, không thấy có kiến trúc gì. Tôn Ngộ Không là Sĩ Tín thì vẻ mặt hoang mang, hai người là Đại La Kim Tiên Cảnh cũng không hề cảm nhận được thần điện tồn tại ở nơi đâu. Hắc Diệp Tiên Tử mở miệng nói với đằng trước, ngôn ngữ rất lạ, ba người nghe không hiểu, có vẻ như là một ngoại ngữ, chỉ cảm thấy chóng mặt thôi. Biển mây cuộn trào, mây mù xung quanh bốn người nhanh chóng tan biến. Tần Quân theo bản năng nhìn xuống chân, lớp cấm chế như pha lê trong suốt mấp máy. 3 giây sau, bọn người Tần Quân trợn tròn mắt, bên dưới xuất hiện một tòa thành bảo siêu to khổng lồ, một pho tượng đen có hình dạng như trúc long ngửa đầu nhìn lên bọn họ, sống động như một vật sống vậy. Nguyên cả thành bảo do vô số cung điện ghép lại, đưa mắt nhìn thì rất khó tưởng tượng là nó lớn cỡ nào, không thể tưởng tượng được là ai chế tạo ra nó. Hắc Diệp Tiên Tử giới thiệu với ngữ điệu tự hào, đây chính là thần điện. Vì một tay Hắc Diệp Tiên Tử tạo dựng ra thần điện, tuy Thần Vô Cơ là điện chủ, nhưng người sau màn là nàng. Thần điện có được như hôm nay, có thể thiếu Thần Vô Cơ nhưng lại không thể thiếu được nàng. Đương nhiên, thần điện chỉ là công cụ của Hắc Diệp Tiên Tử, nàng không có xem nó giống như mạng sống của mình như Thần Vô Cơ. Tần Quân híp mắt lại, thần thức của hắn có thể cảm giác được cấm chế dưới chân tản ra một cái lỗ, tuy rằng vô hình nhưng nó thực sự tồn tại. Hắc Diệp Tiên Tử khom người nhảy xuống, cả ba người Tần Quân cũng nhảy theo. Một đường suôn sẻ, bốn người đáp xuống trước cửa lớn, Hắc Diệp Tiên Tử trực tiếp đẩy cửa vào. Một con đường rộng lớn sâu thẳm, bỗng có hai hàng áo đen hiện ra, không chân, trôi nổi như bóng u linh. Các bóng đen đồng thanh kêu lên, tham kiến Hắc Diệp Tiên Tử. Hắc Diệp Tiên Tử giống như không thấy, đi thẳng vào trong, ba người Tần Quân theo sau, Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín âm thầm đề phòng. Tần Quân nhìn ra được Hắc Diệp Tiên Tử ở đây có địa vị rất cao, tùy tiện dẫn người vào mà không có thủ vệ nào dám ngăn lại. Bốn người đi dọc theo đường hầm, rẽ trái quẹo phải, Hắc Diệp Tiên Tử còn dặn dò, chờ chút nữa gặp Tôn Như Đạo, nhớ đừng có ăn hiếp hắn quá. Khóe môi Tần Quân co giật, chấm ăn hiếp gã sao, người ta là Đại La Kim Tiên. Tôn Như Đạo, nghe đã thấy bá khí con mẹ nó rồi, không chừng chấm mới là người bị ăn hiếp. Tần Quân cảm thấy oan ức, Hắc Diệp Tiên Tử chỉ lắc đầu cười. Nàng đã nhìn thấu tính cách của hắn, bên người có hai cường giả tuyệt thế thì hắn tuyệt đối không sợ trời không sợ đất. La Sĩ Tín hầm hừ, hừ, vệ hạ là thánh đế, muốn ăn hiếp ai mà chẳng được. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Tần Quân thấy thế vênh váo mà cười. Hắc Diệp Tiên Tử thì ngậm miệng, cảm giác như mình thật nhiều chuyện vậy. Rất nhanh thì bọn họ đã đến đại điện, tia sáng mờ tối không một bóng người. Tần Quân nhướng mày đang định hỏi có phải Tôn Như Đạo choán leo cây hay không, thì bỗng cảm giác sau gáy có tiếng gió. Theo bản năng ngoái đầu nhìn, một nam tử tuấn tú mặc áo tím uy vũ đang tiến về hướng hắn, trong mắt lóe ra một tia hung ác. Đinh! Tôn Ngộ Không lấy kim cô bổng rộng xuống đất, nguyên cả thần điện rung rinh. Mặt Tôn Ngộ Không hung tợn lạnh lùng hỏi, người muốn tìm cái chết sao? Đại điện đúng là lạnh như hầm băng, Hắc Diệp Tiên Tử trầm giọng quát, Như Đạo, đừng có làm bậy. Tôn Như Đạo sao? Tần Quân nheo mắt lại đánh giá người trước mặt, vóc dáng cao giáo, mặc áo tím hoa văn rồng, toát ra khí chất của người cầm quyền và của một cường giả. Tần Quân trầm giọng hỏi, như thế nào, muốn ra tay với chẫm à? La Sĩ Tín lấy Kỳ Lân Bá Vương Thương ra, cảnh giác chừng mắt với Tôn Như Đạo. Uy áp của Đại La Kim Tiên Cảnh trung kỳ làm con người của Tôn Như Đạo co rút lại, hơi thở thô bạo của Tôn Ngộ Không cũng khiến gã rùng mình. Tôn Như Đạo kinh sợ thầm nghĩ, tên này làm sao lôi kéo được nhiều cường giả như vậy? Tôn Như Đạo đã phái người điều tra, không hề nghe nói về La Sĩ Tín, xem ra La Sĩ Tín mới tham gia gần đây. Tôn Sư Đạo hít sâu một hơi mà nói, ta chỉ thăm dò thử, không thì với tốc độ của ta, sao có thể để cho ngươi phản ứng lại? Đúng vậy, Có như Tần Quân mà cũng phát hiện ra Tôn Như Đạo, Đại La Kim Tiên không thể nào thùng rỗng kêu to như thế. Thấy không khí căng thẳng, Hắc Diệp Tiên Tử hợp thời giới thiệu, hắn là Tần Thánh Đế của Thiên Đình Đại Tần, hai vị này là tướng quân của Tần Thánh Đế, Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín. Tôn Như Đạo tò mò hỏi Tôn Ngộ Không, thì ra ngươi là Tề Thiên Đại Thánh. Danh tiếng của Tề Thiên Đại Thánh thì đã lan truyền xong hơn chục vực, càng vang dội như sấm sét bên tai trong thần điện, vì Tôn Ngộ Không chính là kẻ đã đánh bại thần Vô Cơ. Tôn Như Đạo đảm nhiệm chức điện chủ mới rồi, nhưng uy vọng chắc chắn không bằng được thần Vô Cơ, nên hắn rất để ý đến Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ hầm hừ, hoàn toàn không trả lời, không nể mặt. Tần Quân lúc này liền hỏi thẳng, thần thú của các ngươi đâu, có thể cho chấm xem trước một chút không? Thật lâu rồi không thấy Tiểu Trúc Long, không biết hiện tại nó như thế nào. Tôn Như Đạo lắc đầu nói, nó đang ngủ say để truyền thừa ký ức căn nguyên, nếu tùy tiện cấy dày sẽ bị chôn vùi tiền đồ mất. Tần Quân nghe vậy đành thôi, cùng lắm là chờ thêm mấy ngày. Tôn Như Đạo hít sâu một hơi, chắp tay với Tần Quân. Mấy ngày nay thuộc hạ của yêu tổ và yêu thoàng thường lẻn vào thần vực, nếu các vị phát hiện thì hy vọng giúp ta trừ khử. Yêu tổ yêu hoàng, Tần Quân nhướng mày hỏi, yêu hoàng mạnh lắm sao? Tần Quân và yêu tổ thì đã kết thù kết oán, giờ lại sắp chọc vào yêu hoàng, thế nhưng hắn cũng chẳng sợ. Tôn Như Đạo liền giới thiệu, yêu hoàng thì mới nổi lên mười mấy năm nay thôi, thực lực rất mạnh, đã thành lập thế lực lớn trong yêu tộc, quan hệ có chút mâu thuẫn với yêu tổ, chắc bọn họ là muốn chiếm đoạt thần thú của chúng ta để chèn ép đối phương. Tần Quân nhướng mày, mười mấy năm, chẳng lẽ à? Hắn chợt nghĩ tới một khả năng, lại cộng thêm cái tên yêu hoàng làm hắn rùng mình, liền âm thầm cầu nguyện. Hệ thống, ngươi đừng có chơi chẫm nha, nếu yêu hoàng thực sự là vị kia thì toi, Như Lai cũng phải đứng sang một bên mất. Hắc Diệp Tiên Tử mở miệng nói, yêu tổ hay yêu hoàng thì đều hung hổ mà đến, chúng ta phải làm chuẩn bị cho sớm, còn cần cảnh giác các thế lực khác nữa. Tôn Như Đạo gật đầu, thần điện ở một vị trí hết sức lúng túng, lực chiến đấu đỉnh cao đã không nhiều vì thời gian thành lập ngắn, không biết là ai lộ ra tin tức của Trúc Long, khiến cho thế lực các nơi đều mơ ước. Nếu Tần Quân không giúp đỡ thì bọn họ không có tự tin có thể bảo vệ được Tiểu Trúc Long. Tôn Như Đạo không ngờ rằng Tần Quân cũng nhắm tới Tiểu Trúc Long. Hắc Diệp Tiên Tử vừa nói vừa đi ra hướng cửa. Đã gặp mặt rồi thì ta mang bọn họ đi chỗ cư ngụ. Tần Quân dửng dưng liếc Tôn Như Đạo một cái rồi mang theo Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín rời đi. Tôn Như Đạo nhíu chặt mày, gã cảm nhận được chút sát khí. Tôn Như Đạo thầm nghĩ, xem ra ta phải đề phòng tiểu tử này. Hắn thầm tò mò là Hắc Diệp Tiên Tử và Tần Quân có quan hệ gì. Gã nhìn ra được nàng đối xử với hắn khác xa người ta. Giữa Tần Quân và Thần Vô Cơ thì nàng thậm chí lựa chọn Tần Quân. Không lẽ Tần Quân là đồ đệ của Hắc Diệp Tiên Tử mới thu? Tôn Như Đạo càng nghĩ càng cảm thấy ẩn tình rất sâu. E rằng sự tình của Trúc Long sau khi thức tỉnh sẽ có dông bão. Tôn Như Đạo lẩm bẩm, ừ, cùng lắm là bỏ thần điện chứ gì. Hắn trở về làm điện chủ là vì Hắc Diệp Tiên Tử mời. Không thì gã chẳng muốn trở về để dọn dẹp cái mớ bỏng bong này. Dưới mây trắng, sơn mạch liên miên như những con thanh long bản cứ dưới đất, một đội quân yêu tộc đang tiến tới. Nhìn sơ sơ cũng cỡ mấy chục vạn yêu thú, đông nghìn nghịt như nước lũ. Đi đằng trước nhất là hai đại yêu. Một là Ngưu Ma Vương mặc giáp nặng, toát ra khí chất vương giả. Lúc này, Ngưu Ma Vương mở miệng hỏi, Bắc Sư Vương, ngươi cảm thấy chuyến đi này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Đứng bên cạnh Ngưu Ma Vương là một con vua sư tử, vóc dáng không thua gì gã, trên người đầy lông trắng, còn mặc áo giáp bằng bạch nham, lưng cõng cây búa to. Bắc Sư Vương bị mù một mắt trái, vết sẹo từ trên trán kéo dài lên gò má trông rất đáng sợ. Ngưu Ma Vương đứng bên cạnh Bắc Sư Vương thì khí thế hơi yếu một chút, vì Bắc Sư Vương là Đại La Kim Tiên cực kỳ mạnh mẽ. Bắc Sư Vương trầm giọng nói, phải hoàn thành. Mắt phải hung ác nhìn lên bầu trời, trước mặt như giống như đã thấy thần điện vậy. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là đi cướp Trúc Long của thần điện, chủ công của bọn họ chính là yêu hoàng. Ngưu Ma Vương gật đầu lo lắng nói, nếu yêu tổ mà tự mình ra tay thì... Ngưu Ma Vương đã bị đánh đến sợ rồi, thua hai lần trước Thiên Đình Đại Tần, sau đó còn bị Dạ Đế truy sát, may mắn là được yêu hoàng thu nhận. Bác Sư Vương hử mũi, hử, nếu yêu tổ dám tự mình ra tay thì yêu khư sẽ gặp nguy hiểm ngay. Bác Sư Vương nhìn như hung mãnh nhưng lại rất có kiến thức. Ngưu Ma Vương nghe vậy lập tức cũng hiểu ý. Yêu tổ sống đã không biết bao nhiêu năm, đắc tội với nhiều thế lực, đặc biệt là nhân tộc, bây giờ lại đang là nhân vật chính của đại thế giới này. Yêu tổ đúng là đi từng bước đều gặp khó khăn. Mắt của Ngưu Ma Vương hấp háy thầm thề, sẽ có ngày ta cũng đạt tới độ cao như bọn họ. Cái cảm giác ăn nhờ ở đậu làm cho Ngưu Ma Vương vô cùng bực bội. Đợt một khí thế cực mạnh truyền đến từ phía trước làm Ngưu Ma Vương rung động. Bác sư Vương thì nheo mắt lại, một tiếng cười cợt vang vọng trong thiên địa. Ồ, các ngươi là thuộc họa của yêu hoàng có phải không? Đại quân yêu tộc ngừng lại, lấy vũ khí ra cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ngưu Ma Vương chậm rãi rút ra đại đao, âm trầm. Thứ này là yêu hoàng ban cho gã, có uy lực cực mạnh. Bác sư Vương liền quát to. Trộm cướp từ nơi nào tới, còn không mau mau hiện thân. Cây búa to sau lưng của bác sư Vương cũng rung lên, vèo. Một bóng người từ đỉnh núi phía cuối trời lao đến chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu vác cây gậy thép trên vai, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống bác sư Vương và Ngưu Ma Vương. Lục Nhĩ Mi Hầu khiêu khích nói, ta muốn xem thử thuộc hạ của yêu hoàng có đủ mạnh hay không. Lần này đến tranh giành Trúc Long, yêu tổ giao cho Lục Nhĩ Mi Hầu một nhiệm vụ là giết thêm thuộc hạ của yêu hoàng. Bác sư Vương nổi giận, nghiêng vai, cây búa to trên lưng bay ra xoay tròn chém thẳng vào Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu lại không thèm né mà ném ra cây gậy, đinh một tiếng. Cây búa to bị đập ngược trở về, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng lùi lại trăm trượng, gió rít răng ngang, làm nhiều yêu binh ngã vật xuống. Hắc Diệp tiên tử nói với ba người Tần Quân, mấy ngày nay các người cứ ở lại đây đi, bên trong này có 7 căn phòng, thoải mái lựa chọn. Bọn họ đang ở trong đại đường, tia sáng hơi tối nhưng vẫn có thể trông thấy rõ. Đại đường này rất rộng, trước bức tường hai bên còn đặt các kiểu binh khí và giá sách. Có mùi đàn hoa kỳ lạ lan tỏa trong đại đường, khiến cho người ta thư giãn thần kinh. Tần Quân gật đầu, tiếp đó phất tay ra hiệu cho Hắc Diệp tiên tử rời đi được rồi. Tần Quân định triệu hoán thần ma ngay. Hắn liền hỏi thầm trong hệ thống. Này, nếu như chậm triệu hoán thần ma thì bọn họ có trực tiếp xuất hiện trong cái tiểu thế giới này không? Hắc Diệp tiên tử bực bội lườm Tần Quân một cái rồi xoay người rời đi. Tiểu tử này thực sự không hiểu phong tình. Hắc Diệp tiên tử còn muốn vào phòng của Tần Quân để tâm sự, nhưng nghe hắn hạ lệnh đuổi khách thì đành phải rời đi. Lúc này hệ thống mới trả lời. Hệ thống triệu hoán thuần ma thì sẽ xuất hiện trong thế giới mà ký chủ đang ở, bao gồm cả tiểu thế giới này. Tần Quân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói với Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín, các người nghỉ ngơi đi, chấm tìm một căn phòng để tu luyện. Tần Quân liền bước ra hành lang trong góc đại đường. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín liếc nhau. Tôn Ngộ Không nhún vai nói, vệ hạ chăm chỉ thật, ta cũng đi tu luyện đây. Lòng tự tôn của Tề Thiên Đại Thánh là rất lớn, đặc biệt là bây giờ còn chưa bị đè 500 năm. Sau khi đến Thiên Đình Đại Tần, Tôn Ngộ Không phát hiện là có nhiều người thực lực ngang ngửa của mình, còn hậu nghệ còn khiến y kinh dị. Cái làm loại cảm giác này làm cho y rất khó mà chấp nhận, phải tu luyện để đuổi kịp người ta mới được. La Sĩ Tín gật đầu, gã định ra ngoài đi dạo, trông thấy hai người như thế thì lại ngại đi một mình cho nên đành thôi. Lão tử cũng đi tu luyện vậy. La Sĩ Tiến hậm hực thầm nghĩ, bước ra hướng hành lang. Tần Quân thì tìm đại một căn phòng, vừa đóng cửa vừa ra lệnh, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Hiện giờ, cơ hội triệu hoán thần ma còn có 2 lần cơ hội chọn lại, cho nên xác suất triệu hoán ra cường giả lớn hơn trước, cho nên Tần Quân cũng không quá e ngại. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân lúc này ngồi trên giường, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thanh Phong đến từ Tây Du Ký, có triệu hoán lại không? Thanh Phong, và môi Tần Quân co giật lại, đó là một trong mấy tiểu đạo sĩ đi theo bên cạnh Trấn Nguyên Tử đây mà, triệu hoán lại đi. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tần Thủy Hoàng đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại hay không? Cái đạch, triệu hoán tên này ra khác gì tự chuốc lấy bực mình. Tần Thủy Hoàng và Tần Thánh Đế. Trán Tần Quân nổi đầy gân xanh, mặc dù hắn rất tôn kính cái vị đế duy nhất thiên cổ này của mình, nhưng nghĩ đến triệu hoán ra Tần Thủy Hoàng thì hắn theo bản năng cực kỳ phản cảm. Tần Quân bất đắc dĩ nhủ thầm, triệu hoán lại đi. Đế hoàng bình thường thì không sao, nhưng một người có dã tâm lớn như Tần Thủy Hoàng thì thôi đừng gọi ra thì hơn. Vậy là chỉ có thể nghe theo mệnh trời rồi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Như Ý Chân Tiên đến từ Tây Du Ký, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Liên tục 2 tiếng nhắc nhở, không cho Tần Quân có cơ hội thở dốc. Dường như là Như Ý Chân Tiên sốt ruột muốn đi ra vậy. Như Ý Chân Tiên, khóe miệng của Tần Quân co giật lại, tên này cũng chỉ là con gà con thôi. Nhưng thực lực của Như Ý Chân Tiên có kém thì dù gì cũng là đệ đệ của Ngưu Ma Vương, thúc thúc của Hồng Hải Nhi, coi như có thêm thân thích họ hàng cho bọn họ. Tên này ở Phá Nhi Động, giả Dương Sơn bên cạnh Nữ Nhi Quốc, đã bá chiếm Lạc Thai Tuyền, bán thuốc mang thai cho các nữ nhân trong Nữ Nhi Quốc, uống vào thì sẽ có con, nhưng nước suối lại rất là tà ác. Tần Quân thậm chí nghi ngờ trong nước suối mang thai này có phải là Như Ý Chân Tiên kia đã thêm hàng của mình vào không? Khục khục, lạc đẻ rồi, chắc chẳng có đâu, ở đâu ra mà lắm tinh trùng như vậy. Tần Quân âm thầm thúc giục, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Như Ý Chân Tiên ra cho ta xem. Tuy rằng Như Ý Chân Tiên không mạnh, nhưng dẫu sao thì cũng là đại yêu biến hình. Như Ý Chân Tiên đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là yêu tộc, tu vi là chân tiên cảnh cửu trọng, công pháp là Như Ý Chi Pháp, mức độ trung thành 70/100. Đúng là gà con đến chưa từng thấy, cái bảng liệt kê thuộc tính rất đơn giản, chả có gì đặc biệt. Quan trọng là mức độ trung thành vậy nhưng chỉ có 70. Tề Thiên Đại Thánh vừa đi ra đã được 50 điểm. Người dựa vào cái gì? Tần Quân không vui chút nào, chờ Như Ý Chân Tiên xuất hiện thì phải giáo dục lại gã mới được. Tần Quân thầm thúc giục, tiếp tục triệu hoán cho chẫm. Triệu hoán ra Như Ý Chân Tiên làm hỏng hết cả tâm trạng của Tần Quân. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cần một vị cường giả, tốt nhất là có thể ngang ngửa với Như Lai. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được hạt tử tinh đến từ Tây Du Ký. Có triệu hoán lại không? Hạt tử tinh, mèn đét ơi! Tần Quân nghe vậy hơi rung động. Đây là đại ma vương xếp ở tốp đầu khi người đời sau bàn luận về Tây Du Ký, hơn nữa còn là nữ nha. Từng ở Lôi Âm Tự, thỉnh kinh Phật, rồi bị Như Lai phát hiện. Tùy tay phủi đi, bị hạt tử tinh chích cho một cái làm Như Lai vô cùng đau đớn. Quan Âm Bồ Tát đều nói là không dám lại gần hạt tử tinh. Quan trọng nhất là yêu nữ này dựa vào tu vi và thần thông liên tục đánh bại sư huynh đệ của Tôn Ngộ Không mà hoàn toàn không có dựa vào pháp bảo cường đại. Nhưng cuối cùng hạt tử tinh lại chết trước mặt của Mão Nhật Tinh Quan. Tần Quân luôn cảm thấy vô lý vì hạt tử tinh thua quá nhanh. Mão Nhật Tinh Quan chưa dùng sức thì nàng đã gục. Chẳng qua là tinh tú, lâu la, từng sợ teo tim trước Tôn Ngộ Không, vậy mà có thể tiêu diệt được một bậc đại ma vương. Hoặc có lẽ là vì lý do vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hoặc là có bậc đại năng nào âm thầm hỗ trợ, không ai có thể nói chính xác được. Tần Quân cố nén hưng phấn mà hỏi, chọn nàng, không trả lại ký ức kiếp trước. Nếu như để hạt tử tinh nhớ lại ký ức kiếp trước thì chắc chắn sẽ đại chiến với Tôn Ngộ Không, vì Tôn Ngộ Không đã đi mời Mão Nhật Tinh Quan đến giết nàng. Tần Quân liền thúc giục, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của hạt tử tinh ra đây. Như Lai còn sợ cả thần thông đào mã độc thung của hạt tử tinh cơ mà. Tần Quân càng cảm thấy tự tin. Như Lai, hãy chờ chấm kéo người đến đánh người một trận tơi bời đi. Hạt tử tinh đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là yêu tộc, tu vi là đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Công pháp là thiên hạt Phật công, thần thông là đảo mã độc thung, mức độ trung thành 90/100. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân hít vào một ngụm khí lạnh còn mạnh hơn cả Hậu Nghệ. Mặc dù Hậu Nghệ chưa có phục hồi thần ma đỉnh cao, nhưng hạt tử tinh làm hắn rất giật mình. Hệ thống liền giới thiệu. Hạt tử tinh đã ở trạng thái cao nhất, không có cách nào sử dụng thần ma đỉnh cao nữa. Nếu muốn biến mạnh phải xem được tạo hóa và cố gắng về sau. Thế giới mới này đối với thần ma chính là một hồi kỳ ngộ. Đỉnh cao ở trong thần thoại không có nghĩa là độ cao cuối cùng của họ. Tần Quân gật đầu nhưng hắn còn chút thắc mắc là vì sao cảm giác đại la kim tiên hơi không đáng tiền thì phải. Thế giới này hơi khác với thần thoại Hoa Hạ, đẳng cấp tu luyện ở đây chia ra tỉ mỉ hơn. Đại la cảnh có tam trọng, Tần Quân trợn mắt nhìn, thì ra là vậy. Xem ra đại la cảnh giống như thái ất cảnh cũng chia ra ba trọng, mặc kệ Tần Quân ép hỏi thế nào hệ thống cũng không chịu nói ra hai cảnh giới cao hơn đại la kim tiên cảnh là gì. Tần Quân đành phải bỏ qua. Triệu hoán ra hạt tử tinh khiến tâm tình của hắn khá tốt. Một hạt tử tinh hữu dụng còn hơn cả 100 Như Ý Chân Tiên chứ bộ. Vì thế mà Như Ý Chân Tiên đã bị hắn quăng cho một ký cục lơ. Nhưng Như Ý Chân Tiên xuất hiện khiến Tần Quân suy xét có nên cho Hồng Hải Nhi dùng thần ma đỉnh cao hay không. Cái tên gà con này cũng được tới chân tiên cảnh cửu trọng. Hồng Hải Nhi chắc chắn là có thể nhẹ nhàng bước qua kim tiên cảnh. Dù ở trong Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không bị suy yếu đến thái ất tán tiên cảnh cũng không thể nào bị một kẻ địch chân tiên cảnh dùng khói phun vào mắt được chứ. Thế nhưng Hằng Hải Nhi có dùng thần ma đỉnh cao thì cũng khó mà vượt qua thái ất cảnh được. Thôi thì sau này tính lại đi. Tần Quân dứt bỏ tạp niệm bắt đầu xếp bằng luyện công. Phải làm lớn mạnh thực lực bản thân mới là vương đạo. Ở trong một đại điện u ám, Tôn Như Đạo sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế chủ vị. Bên dưới đứng mấy chục người áo đen. Hắc Diệp Tiên Tử ngồi ngay báu ở bên trái có 7 người đứng chung hàng với nàng. 8 người ngồi đối diện, hơi thở không tầm thường. Rõ ràng đây là cao tầng của thần điện. Tôn Như Đạo nghiến răng hỏi. Bên dưới thần vực thực sự xuất hiện cường giả đại la chiến đấu sao? Cái gọi là thần vực tức là tiểu thế giới ở chỗ thần điện này. Người áo đen đứng đằng trước nhất chắp tay. Đúng vậy. Một nam nhân vạm vỡ tức giận nói, điện chủ còn chờ cái gì? Đối phương đánh nhau ngay bên dưới thần vực rõ ràng cố ý làm cho chúng ta xem. Đầu chọc đầy sẹo và khuôn mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi. 16 người ngồi trước mặt Tôn Như Đạo đều có tu vi thái ất huyền tiên cảnh, một nửa trong đó là trưởng lão, những người khác thì nắm giữ quyền lực lớn nhất ở trong các bộ. 16 thái ất huyền tiên cảnh, trong đó Hắc Diệp tiên tử cao sâu khó dò, e rằng không chỉ là thái ất huyền tiên cảnh, cộng thêm với Tôn Như Đạo thần vô cơ, đây chính là sức chiến đấu đỉnh cao của thần điệu, có thể chấn áp được mấy chục vực. Không phải tất cả các vực đều giống như Đông Viêm vực có mấy vị thái ất huyền tiên, đại đa số các vực thì không có thái ất huyền tiên đâu, nhiều nhất là thái ất tán tiên thôi, thậm chí có những vực còn không có cả tán tiên. Sức chiến đấu cao nhất của Nam vực ngày xưa chỉ có thái ất kim tiên cảnh, đẳng cấp tiểu, cảnh giới thấp. Tôn Như Đạo liền cười chảo phúng, chờ cái gì, chẳng lẽ các ngươi muốn đi chiến đấu sao? Đó là đại la, các ngươi có giỏi thì đi đi. Nam nhân vạm vỡ kia xanh mặt không dám cãi, đúng là một đám ngu muội. Tôn Như Đạo thầm kinh thường, lúc trước gã từ tầng chót của thần điện mà bò lên, không hề có hảo cảm gì với đám cao tầng này. Vì để thần điện nhanh chóng vươn lên mà thần vô cơ đã lôi kéo đám tán tu rất mạnh từ khắp nơi, không quá chú trọng về vấn đề nhân phẩm. Điều này khiến không khí giữa các tầng lớp cấp cao cấp thấp của thần điện khá là tệ, thậm chí có thể coi là ác liệt với nhau. Thường nghe tin sứ giả thần điện làm sằng làm bậy trong các vực, thần vô cơ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Tuy gã có tu vi đại la kim tiên cảnh, nhưng làm sao mà quản lý hết được? Giết hết những kẻ có tác phong bại hoại sau, làm vậy sẽ chỉ khiến thần điện suy sụp nhanh hơn. Hắc Diệp tiên tử mở miệng, bọn họ đánh nhau chắc là vì xảy ra mâu thuẫn, chúng ta có thể dùng kế. Hắc Diệp tiên tử cảm nhận được Lục Nhĩ Mi Hầu và Bắc Sư Vương chiến đấu, bình chướng không gian của thần vực không cản được hơi thở của đại la kim tiên đánh nhau. Không chỉ có Hắc Diệp tiên tử mà Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín cũng cảm nhận được. Tôn Như Đạo thì vừa đột phá đại la kim tiên, chưa có ổn định cảnh giới cho nên còn chưa thể nhận ra. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín đứng trong đại đường, hai người liếc nhau toát ra một tia uy hiếp. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, để ta đi xem, ngươi ở lại bảo vệ bệ hạ. Hơi thở của Lục Nhĩ Mi Hầu và Bắc Sư Vương làm Tôn Ngộ Không rất hưng phấn. La Sĩ Tín kiên quyết từ chối, dựa vào cái gì chứ? La Sĩ Tín cũng là một kẻ cuồng chiến đấu, cũng muốn đi tham gia đánh nhau. Chỉ bằng vào kinh nghiệm của ta lâu hơn ngươi. Đẹp đi, ngươi chỉ đầu bái trước ta có vài ngày chứ gì? Ta có chiến công nha, Tôn Phong Tể Thiên Đại Thánh, quan hàm cũng cao hơn ngươi. Đi, ta cũng không thuộc quyền ngươi quản lý. Hai người đấu võ mồm rồi có xu hướng muốn đánh nhau. Tần Quân đi ra từ hành lang hùng hổ nói, còn ra thể thống gì, các người ồn ào gì chứ hả? Tần Quân hơi hối hận đã mang theo hai người này, tính cách nóng nảy như nhau. Tần Quân bỗng nhớ Nhị Lang Trần Quân và Viên Hồng muốn chết. Tôn Ngộ Không nhe răng cười hỏi, bệ hạ, bên dưới tiểu thế giới này có cường giả đại la kim tiên đang đánh nhau. Tần Quân liền nhướng mày, mau như vậy đã có đại la kim tiên tấn công sao? Không đúng, bọn họ đang đánh nhau, không lẽ thế lực quân địch bắt đầu nội đấu? Tần Quân sờ cằm tìm một sợi râu để vuốt rồi suy nghĩ sâu xa. La Sĩ Tín sốt ruột hỏi, bệ hạ, có cần ta đi thăm dò không? Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, để ta đi. Tần Quân tức giận nói, biến, hai người ở yên đó, chúng ta chỉ đến đây để hỗ trợ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể ra tay. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thầm bực bội, cảm nhận hơi thở chiến đấu, làm cho hai người dục dịch khó nhịn. Tần Quân liền hỏi, đối phương đều là yêu cả sao? La Sĩ Tín gật đầu, phải, yêu khí rất kinh người. Tần Quân gật gù, xem ra là người của yêu tổ và yêu hoàng đụng độ nhau rồi. La Sĩ Tín còn bướng bỉnh hỏi, Tôn Như Đạo nhờ chúng ta hỗ trợ, thật sự không đi sao? Tần Quân lườm La Sĩ Tín cười mắng, quên lúc trước chậm nói gì với các ngươi sao? Mục tiêu của chúng ta không phải là giúp thần điện, mà là con thần thú kia. Thân thế của La Sĩ Tín xem ra kéo thấp chỉ số thông minh của Kỳ Lân Chi Tổ rồi. La Sĩ Tín đã hiểu, thì ra Tần Quân định đâm một dao sau lưng thần điện. Nếu Tần Quân dùng cách xem thấu suy nghĩ của La Sĩ Tín thì sẽ chửi cho gã thối đầu. Cái gì gọi là đâm một đao sau lưng, nói quá khó nghe đi. Cái này gọi là mưu kế và sách con nhà bà Lược. Tần Quân liền dặn dò, tiếp theo các người hãy yên phận ở bên cạnh trẫm đi. Không có mệnh lệnh của trẫm thì không được tham gia chiến đấu. Tiểu Trúc Long thức tỉnh, về sau sẽ có rất nhiều cuộc chiến. Tần Quân rất tò mò về yêu tổ, yêu hoàng phái cường giả nào đến, còn thế lực nào khác sẽ muốn nhúng tay vào đây. Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng cây gậy thép nhà răng cười nói, ha ha, người giỏi lắm, hôm nay ngừng ở đây thôi. Áo giáp trên người Lục Nhĩ Mi Hầu còn dính máu và có nhiều vết thương, nhưng lại cười rất vui vẻ. Lục Nhĩ Mi Hầu lơ lửng trên cao nhìn xuống Bắc Sư Vương, càng thê thảm hơn mình nhiều. Bắc Sư Vương đang nửa quỳ dưới đất dựa vào cái búa to để chống đỡ, lông trắng đã nhuộm đỏ máu tươi vô cùng thê thảm thiết. Bắc Sư Vương đầy kiêng dè nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Núi sâm trăm dặm đã bị san bằng, bụi bay mù mịt, cây cối ngả nghiêng, có nhiều yêu thú chết thảm, hoang tàn như ngày tận thế. Lục Nhĩ Mi Hầu cười với Ngưu Ma Vương, sắc mặt âm trầm, thân thể run rẩy đứng gần đó, rồi xoay người rời đi. Quá mạnh à? Ngưu Ma Vương siết chặt hai nắm đấm, trong mắt thiêu đốt một ngọn lửa, có tên là không cam lòng. Bắc Sư Vương thì chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, thân hình hôi ngô như trái núi phập phồng theo hô hấp. Bắc Sư Vương nhìn hướng Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi mà lẩm bẩm, con khỉ này rốt cuộc nó là thần thánh phương nào? Ngưu Ma Vương trầm giọng hỏi, Bắc Sư Vương, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Không ngờ Bắc Sư Vương vừa mới ra đường, chưa đến được thần điện đã bị thuộc hạ của yêu tổ đánh bại, quá là bẽ bàng. Bắc Sư Vương nghiêm túc nói, đi tiếp trong dặm sau đó cắm trại. Trúc Long có năng lực sáng thế, năm điện ba địa có lẽ sẽ phái cường giả khác đến tranh cướp, chờ khi hỗn loạn chúng ta sẽ tùy theo tình huống mà hành động. Bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh bại làm Bắc Sư Vương vô cùng ức chế và ủ rũ, lúc trước còn chém gió với Ngưu Ma Vương, bây giờ thì quá mất mặt rồi. Sau này không thể thổi phồng ra châu trước mặt một con trâu, xui xẻo gần chết. Ngưu Ma Vương gật đầu, điều động đại quân của yêu tộc tiếp tục tiến lên. Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện đã tổn hại nặng nề nhuệ khí, làm cả đại quân của bọn chúng uể oải. Ngưu Ma Vương thầm cảm thán, tuy yêu hoàng có vĩ lực thông thiên, hiếm gặp địch thủ trên đời, nhưng yêu tổ nổi tiếng lâu năm, nội tình quá sâu, thuộc hạ của hắn cường giả như mây vậy. Ngưu Ma Vương nhớ lại cuộc sống khi còn là Bỉnh Thiên Yêu Tôn ở Nam Vực, lúc ấy sung sướng biết là bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau thì Tần Quân, Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín đi dạo trong thần điện, nhìn như tản bộ nhưng thật ra là đang chờ hạt tử tinh và Như Ý Chân Tiên xuất hiện. Dọc đường gặp các thành viên của thần điện đều khoác áo đen, bọn họ thấy ba người Tần Quân mà giống như không thấy vậy, chỉ lướt qua không hề ngăn cản. Tần Quân cầu nhau, thần điện con khỉ gì, âm khí nặng nề như quỷ điện vậy. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín gật gù tán đồng. Thần điện này không có một chút thần khí nào, thậm chí không có cả sinh khí nữa. Con đường uốn lượn, ba người đi qua cánh cửa lớn đến một quảng trường to lớn, thành bảo rất rộng. Bên trong có nhiều chỗ quảng trường như thế này chuyên dành cho thành viên trong điện tu luyện. Tu sĩ trong quảng trường rất trẻ tuổi, không mặc áo đen. Có người ngồi xếp bằng luyện công, có người so đấu với nhau, còn có người trò chuyện. À, đến nữa, ta không tin là không thắng được ngươi. Các người biết tin gì chưa? Thần thú sắp thức tỉnh rồi. Nghe nói là một thần thú có thể sáng tạo ra thế giới. Thật không? Lợi hại vậy à? Các người vậy chưa nghe về truyền thuyết của Trúc Long sao? Tần Quân nghe vậy nhướng mày. Đám tu sĩ trẻ này chẳng phải là thiên tài lúc trước tham gia Quan Thiên Đại Hội hay sao? Rất nhanh có người trông thấy Tần Quân, Tôn Ngộ Không, là Sĩ Tín. Còn họ lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Chốc lát sau quảng trường yên lặng. Tần Quân mang theo Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín đi tiếp, vẻ mặt hờ hững như không thấy đám thiên tài kia. Thấy Tần Quân đến, đám thiên tài tự động nhường đường, hoảng sợ muốn chết, có người sợ đến nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Bọn họ chưa biết thần vô cơ đã bị thuộc hạ của Tần Quân đánh bại, cho nên thấy hắn xuất hiện trong thần điện thì có cảm giác như nằm mơ vậy. Tu giới linh của Quan Thiên Giới rồi đại chiến với điện chủ đời trước, tiểu tử này vậy mà còn dám đến thần điện, thật đúng là gan to bằng trời. Khí thế của Tần Quân quá mạnh khiến bọn họ không dám bàn tán, thậm chí không dám đối mặt với hắn, vì bọn họ cũng từng bị Tần Quân đánh bại trong Quan Thiên Đại Hội và để lại những bóng ma ở trong lòng. Ba người Tần Quân đi vào cánh cửa đầu kia của quảng trường thì đám thiên tài mới thở phào nhẹ nhõm, lại tụm lại bàn tán. Đa số người ngữ điệu là chất chứa sự sợ hãi và bất an. Sao Tần Thánh Đế lại đến đây? Không lẽ hắn lẻn vào? Người là heo à? Lẻn vào thần điện mà dám đi lại nghênh ngang như thế sao? Chuyện này lạ quá. Nhưng sao tên đó lại tới chỗ này chứ? Ta bỗng có dự cảm không may. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, hình như bọn họ quen biết bệ hạ, còn rất sợ bệ hạ thì phải. Tần Quân gật đầu kể lại chuyện trong Quan Thiên Đại Hội. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín là sướng quá. Tôn Ngộ Không cười nói, chật chật, thì ra bệ hạ cũng là loại người không sợ trời không sợ đất, tham gia đại hội của người ta mà lại dám đại náo một trận, rất hợp với khẩu vị của Tôn Ngộ Không. La Sĩ Tín gật gù, nam nhi thì nên như vậy chứ. Tần Quân thầm bực bội trận đứng trỏng mắt, có giỏi thì khen tiếp đi, chấm còn có thể bành trướng hơn nữa. Ba người đi đến một góc ngoặt của hành lang thì một giọng nữ truyền đến, tham kiến bệ hạ, nghe nói bệ hạ vào thần điện, ta đặc biệt đến giúp. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín vụt xoay người, Tần Quân cũng vậy. Một người mặc áo tím đầu đội kim quang, có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, nhan sắc như hoa, nhưng nụ cười của nàng hơi tà dị. Tần Quân mừng rỡ reo lên, hạt tử tinh. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thì vẻ mặt kiêng dè, vì vừa rồi bọn họ không biết hạt tử tinh này đến. Hạt tử tinh mỉm cười quyến rũ, ta đúng là hạt tử tinh, bệ hạ có thể gọi ta là tỳ bà. Về sau sẽ gọi nàng là tỳ bà. Tỳ bà. Tần Quân nhướng mày, hạt tử tinh ở trong Tây Du Ký hình như là ngụ ở trong Tỳ Bà Động. Tên thật là gì thì không nhớ, không thể cứ gọi luôn là hạt tử tinh được, nghe rất bất kính. Tần Quân liền cười hỏi, Tỳ Bà, chậm chở ngươi rất lâu rồi, có bị ai phát hiện không vậy? Nữ yêu này là tồn tại khủng bố ở Đại La Kim Tiên Cảnh hậu kỳ, hắn phải nể mặt người ta nhiều một chút. May mà mức độ trung thành của hạt tử tinh lên đến 90, Tần Quân có thể hoàn toàn tin tưởng vào nàng. Tỳ Bà mỉm cười nói, sao có thể chứ? Điện chủ của thần điện thì mới bước vào Đại La Kim Tiên, có một nữ nhân hơi bí ẩn chút. Tỳ Bà nhìn hướng Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tiến cảnh giác chừng mình, lên bĩu môi nói, nhìn cái gì vậy, hai nam nhân xấu xí. Ốc, Tần Quân bật cười, Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín thì hung tợn lườm nàng. Hình như hạt tử tinh thích nhìn mặt, Đường Tăng tuấn tú cho nên nàng thích, còn Tôn Ngộ Không và Chư Bất Giới xấu cho nên bị nàng mắng là nam nhân xấu xí. Tần Quân tự kỷ thầm nghĩ, may là chậm hơi bị đẹp dai đó. Tần Quân nhớ là có đọc được một câu chuyện máu chó, hạt tử tinh và Đường Tăng trước kia gặp nhau ở Lôi Âm Tự cho nên mới có một nạn ở trong Tây Du Ký, nhưng đều là chuyện của kiếp trước. Tần Quân cũng lười quan tâm xem bên nào thật bên nào giả, tạm thời hắn không có mến mộ Tỳ Bà, dù sao nàng cũng là hạt tử tinh, lỡ độc chết hắn thì phải làm sao đây. Tần Quân giả vờ nghiêm túc nói, được rồi, sau này các ngươi đều là thuộc hạ của trẫm, không thể nội đấu. Tỳ Bà hầm hừ nói, ừ, bệ hạ đã nói vậy, lão nương cũng không so đo với các ngươi. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín suýt nữa thì nổi khùng. Tôn Ngộ Không nhà răng nói, nếu không phải bệ hạ thiên vị thì lão Tôn đã một gậy đập chết ngươi. La Sĩ Tín gật đầu theo, hai kẻ không hiểu phong tình, không biết thương hương tức ngọc, giết nữ nhân tuyệt đối sẽ không mềm tay đâu. Ba người này coi vậy mà tính tình đều táo bạo. Thần Quân nhướng mày cười nói, nàng có thể đổi các anh mặc hay không, giả làm thị nữ của trống, che giấu tu vi và hơi thở một chút đi. Tỳ Bà hiện tại chính là lá bài tẩy lớn nhất trong tay Tần Quân, không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng. Tỳ Bà liền đá lông nhau với Tần Quân rồi xoay người đổi cách ăn mặc, khí chất cao quý liền biến mất, nàng mặc áo vải cúi đầu rất dễ khiến người ta bỏ qua. Tần Quân mỉm cười hài lòng và xoay người đi tiếp, khá lắm, đi thôi. Vậy là hạt tử tinh thuận lợi tham gia vào đội ngũ, không biết Chí Chân Tiên còn đang ở đâu. Hy vọng tên kia đừng có gây rắc rối cho hắn mới tốt. Thần điện rất lớn, bốn người Tần Quân đi cả hai canh giờ còn chưa hết, cảm giác như mình còn bị lạc đường. Tỳ Bà không kìm được mà hỏi, hình như bệ hạ đang tìm ai hoặc là cái gì? Tần Quân gật đầu nói, trừ Tỳ Bà ra còn có người lẻn vào thần điện vì trẫm. Tôn Ngộ Không và La Sĩ Tín liếc nhau, tại sao Tần Quân lại ngầm sắp xếp nhiều người như vậy? Mặt ngoài thì có La Sĩ Tín và Tôn Ngộ Không để nghiền ép thần điện, lén phái thuộc hạ càng mạnh hơn tới đây. Hắn định làm gì? Định tiêu diệt thần điện luôn sao? Tỳ Bà thầm giật mình, nghe ý của Tần Quân thì như sớm đã tính được là nàng sẽ xuất hiện. Bốn người đi tiếp qua bảy lối rẽ thì Hắc Diệp Tiên Tử đi tới trước mặt họ. Nàng vẫn đeo mạng che mặt, che đi cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình. Hắc Diệp Tiên Tử nhìn Tỳ Bà đi theo sau lưng Tần Quân, liền nghi hoặc hỏi, nàng này là ai đây? Tần Quân hời hợt trả lời, à, chậm chọn đại một thị nữ trong thần điện các ngươi. Thần điện có nhiều người như vậy, Tần Quân không tin là Hắc Diệp Tiên Tử biết mặt hết bọn họ. Dọc đường đi Tần Quân thấy có nhiều thị nữ, Tỳ Bà chắc là cũng vậy, cho nên nàng biến ra cách ăn mặc giống thị nữ của thần điện, tu vi hơi thở cùng trình độ tương đương. Hắc Diệp Tiên Tử không nghi ngờ hầm hừ, người cũng không biết khách sáo là gì, nóng người dữ, và lúc này rồi mà còn muốn hưởng lạc. Sắc mặt Tần Quân liền mất tự nhiên, Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín không kìm được ôm bụng mà cười, Tỳ Bà thì cúi đầu khóe môi cong lên. Tần Quân liền tức giận nói, được rồi, nói đi, tìm trẫm có chuyện gì vậy? Trẫm không tin là tình cờ chúng ta gặp nhau. Lão yêu bà đây là đang ghen sao? Hắc Diệp Tiên Tử cười khẽ. Hôm nay thủ vệ của thần điện bắt được một kẻ xâm nhập nhưng lại nói là đến tìm ngươi. Cơ mặt của Tần Quân co giật lại, cả cái mặt đen như cái đít nổi than. Khỏi phải đoán, chắc chắn con mẹ nó là Như Ý Chân Tiên rồi. Cái tên này chả quả nhiên là chả làm ăn được cái nước non gì. Tần Quân trầm giọng nói, mang trẫm đi xem. Như Ý Chân Tiên dù gì cũng là người của hắn cho nên phải cứu chứ. Hắc Diệp Tiên Tử cười khẽ rồi xoay người dẫn đường. Tôn Ngộ Không mỉm cười quái dị, dường như trào phúng. Không ngờ lại bị bắt, xem ra vị bằng hữu này cũng yếu ghê. Tần Quân gật đầu, đúng là rất yếu. Đổi lại trước kia mà triệu hoán được Như Ý Chân Tiên thì Tần Quân sẽ rất vui. Nhưng mà hiện giờ thì thần ma chân tiên cảnh chả giúp ích được gì nhiều cho hắn. Có thể còn nói là vướng chân vướng tay nữa. Nhưng mà đứng ở góc độ của Như Ý Chân Tiên thì cũng tội. Vừa đi ra ở thần vực với thực lực của gã, không có mở ra được bình chướng không gian, đành phải lẻn vào thần điện để tìm Tần Quân, nên khó tránh khỏi việc bị bắt. Ok,